Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, Phản Quân. 3. Đại Tuyết Long Kỵ chính là Tuyết Quốc uy tín lâu năm đội mạnh. Dựa vào vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ được đến Đại Tuyết Long Kỵ sức chiến đấu giáp thiên hạ tên. Tuổi tương đối Hỏa Kỳ Lân kỵ binh cùng Phiêu Vân khinh kỵ đều là thuộc về nhân tài mới nổi. Cái này hai nhánh quân đội đều là trên Tuyết Hoàng Quan Thiên Phong thủ ý phía dưới thành lập. Cái này hai nhánh quân đội huấn luyện cùng chuẩn bị đều là riêng phần mình thống soái đang quyết định. Đương nhiên Phiêu Vân khinh kỵ càng thêm đặc thù, trang bị cường đại lợi khí mạch đao. Đây chính là khắc chế địch quân kỵ binh lợi khí. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Bây giờ, Phiêu Vân khinh kỵ rốt cục có thời cơ. Vân Tùng Phi nhưng là không thể nào buông tha cơ hội như vậy. Phiêu Vân khinh kỵ rất nhanh xông vào đến quân doanh chỗ sâu. Vì cái gì chính là thu hoạch mấy khỏa đáng tiền đầu người. Phản quân trong đại doanh, giờ phút này thế nhưng là hỗn loạn một mảnh. Đối mặt với cường đại đột nhiên sẽ xông ra Dạ Thành chi thành chủ động xuất kích. Vạn Ngút Trời đối mặt với khí thế hung hung kỵ binh, không khỏi trợn to mắt, nhìn xem tựa như nóng bỏng nham tương tại nhấp nhô, tản mát ra cường đại vô cùng uy thế. Trùng sát mà tới, Vạn Ngút Trời phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp vặn lên một cây trường thương. Đối mặt với thế tới vô cùng hung hãn Hỏa Kỳ Lân kỵ binh, trực tiếp vung tròn trường thương, ngang ngược ném ra, nghẹn ngào phong thanh lập tức vang lên, mang theo bá đạo lực lượng trường thương nện ở mã trên đầu. Một tiếng gào thét phát ra, chiến mã bịch một tiếng ngã xuống đất, trường thương thẳng tắp chọc ra, trực tiếp xuyên qua một Hỏa Kỳ Lân kỵ binh thân thể. Trường thương lắc một cái, thân thể ném ra, Vạn Ngút Trời, đến chết. Bỗng nhiên trong lúc đó, gầm lên giận dữ phát ra, liễu kình trụ hướng phía Vạn Ngút Trời trùng sát mà ra. Vạn Ngút Trời thần sắc không khỏi biến đổi, trong đôi mắt toát ra một tia hàn quang. Lúc trước liễu kình trụ vì ngồi vững vàng kia Thiên Sơn thành thủ đem vị trí, thế nhưng là trực tiếp cầm hắn thân đệ đệ Vạn Sông Dương đầu dùng để thị uy. Lúc trước cố nhiên Vạn Sông Dương có lỗi, thế nhưng là hắn thấy liễu kình trụ cũng là có chút trời quá vô tình, trực tiếp là lôi đình xuất thủ, thậm chí đều không có bẩm báo Tuyết Hoàng, chính là trực tiếp chém giết. Chuyện này mặc dù lúc trước Tuyết Hoàng Thượng Quan Thiên Vân đưa cho hắn một cái giải thích hợp lý, thế nhưng là cừu hận này hắn nhưng là một mực chôn sâu ở trong đáy lòng. Theo thời gian trôi qua, cừu hận sẽ từ từ lên men. Thời gian càng lâu, hận ý càng lớn. Càng về sau, Vạn Ngút Trời ngay tiếp theo đem Tuyết Hoàng cũng là hận lên. Lúc trước nếu không phải Tuyết Hoàng Thượng Quan Thiên Vân cố ý bồi dưỡng mình người, như vậy đệ đệ của hắn sẽ là kia Thiên Sơn thành thủ tướng, cũng là sẽ không cố ý trái với liễu kình trụ quân lệnh, cũng không lại bởi vậy mà bỏ mạng. Bây giờ cừu nhân gặp nhau, có thể nói là hết sức đỏ mắt. Vạn Ngút Trời phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là nổi giận giống như dã thú, nắm chặt trường thương. Vạn Ngút Trời chi trực tiếp là một thương đâm về liễu kình trụ. Liễu kình trụ trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, trường thương khẽ động, từ trên xuống dưới, thẳng đến Vạn Ngút Trời cổ họng. Phanh, hai cây trường thương trực tiếp đụng vào nhau. Liễu kình trụ lập tức cảm thấy một cỗ cường đại lực phản chấn truyền khắp toàn thân của hắn. Cái này Vạn Ngút Trời thực lực thế mà đã là đến tiên thiên cảnh đại viên mãn thực lực. Chiến mã phát ra một tiếng tê minh, không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước. Vạn Ngút Trời thần sắc biến đổi, trường thương lắc một cái, trường thương cắm vào cổ ngựa bên trong, cường đại man lực trực tiếp đem chiến mã bốc lên. Liễu kình trụ thân thể từ trên chiến mã bay xuống, Thuận thế trường thương thẳng tắp đâm ra, đâm về Vạn Ngút Trời phần bụng. Vạn Ngút Trời thân thể khẽ động, trực tiếp là thân thể cao cao vọt lên, tiện thể lấy trường thương phía trên bộc phát ra càng cường đại hơn uy thế. Thế mà đem chiến mã bốc lên, đánh tới hướng Liễu Kình Trụ, trường thương hoành rút mà ra, chiến mã thân thể khổng lồ lập tức rơi xuống đất. Trong nháy mắt này, Vạn Ngút Trời trường thương đã là ám sát mà tới, Liễu Kình Trụ thân thể không khỏi lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, trường thương liên tục đâm ra, phá vỡ Vạn Ngút Trời lăng lệ sát chiêu. Đinh, một tiếng vang giòn chi tiếng vang lên, Liễu Kình Trụ thần sắc không khỏi biến đổi. Một thanh sắc bén mũi tên đè vào Liễu Kình Trụ hộ tâm kính phía trên. Cách đó không xa, một thân ảnh lần nữa cong cung cài tên. Sắc bén đầu mũi tên đang tản ra hàn quang, không có chút nào do dự. Lập tức Liễu Kình Trụ chính là từ bỏ chém giết Vạn Ngút Trời thời cơ. Thân thể khẽ động, hướng phía trong đại quân mà đi. Vạn Ngút Trời lại là không có chút nào muốn ý bỏ qua cho hắn. Đuổi sát mà lên, kia cong cung cài tên người chậm rãi lắc đầu, tiện tay rút ra một thanh trường kiếm, cũng là đuổi kịp Liễu Kình Trụ bộ pháp. Cực kỳ trong thời gian ngắn, Vân Tùng Phi cũng là xâm nhập trong quân doanh chỗ sâu. Ánh mắt nhìn, cũng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia to lớn kim hoàng cờ xí. Cờ xí vị trí, nghĩ đến chính là thượng quan thiên phong vị trí. Vân Tùng Phi trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Một cái đơn giản thủ thế đánh ra. Trong chốc lát, đi theo tại sau lưng Phiêu Vân Khinh Kỵ đều là mở cung như trăng tròn. Mặc dù mở cung cài tên, thế nhưng là dưới hông chiến mã lại là không có chút nào giảm tốc. Vân Tùng Phi trong thần sắc đều là hàn ý, gỡ xuống phía sau sắt cung, đột nhiên bắn ra, mũi tên bắn ra. Cùng lúc đó, Phiêu Vân Khinh Kỵ mũi tên cũng là theo sát thuận theo sau. Mũi tên rơi xuống, kêu rên âm thanh không khỏi vang lên. Vân Tùng Phi dưới hông chiến mã đột nhiên ra tốc, ngang ngược phóng tới kia đại kỳ vị trí. Bỗng nhiên trong lúc đó, mấy đạo cường hoành khí tức tản ra, chặn đường tại Vân Tùng Phi trước người. Vân Tùng Phi thần sắc biến đổi, trường thương khẽ động, quét ngang mà ra, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Vân Tùng Phi trường thương trong tay đột nhiên bị chém đứt. Theo sát phía sau, một đạo trầm muộn âm thanh âm vang lên, Vân Tùng Phi dưới hông chiến mã lập tức co quắp ngã xuống đất, thậm chí ngay cả một tia gào thét đều là chưa từng phát ra. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh xâm nhập đến Phiêu Vân Khinh Kỵ trong đại quân, mấy người kia đều là tản mát ra khí thế cường đại, đồ sát lấy Phiêu Vân Khinh Kỵ. Vân Tùng Phi thần sắc lập tức trở nên rất là ngưng trọng, lập tức đánh ra một cái đơn giản thủ thế. Phiêu Vân Khinh Kỵ đột nhiên ra tốc, thay đổi phương hướng, bắt đầu rút về. Ba chi kỵ binh bên trong, phải giữ lời Đại Tuyết Long kỵ nhất là thuận lợi. Khi kia Bạch Long quân kỳ theo gió mà động thời điểm, liền để cho phản quân dọa cho bể mật gần chết. Đại Tuyết Long kỵ cơ hồ là nghiền ép mà qua, tại phản quân trong quân doanh giết một cái vừa đi vừa về. Không cầu có thể giết nhiều người, chỉ cầu có thể giết ra uy phong tới. Ba chi tập kích kỵ binh rất nhanh trở về dạ thành bên trong. Trừ bỏ Đại Tuyết Long kỵ bên ngoài, cái khác hai chi kỵ binh đều là có tổn thất. Trong đó lấy Phiêu Vân Khinh Kỵ lớn nhất một chút. Cái này khiến Vân Tùng Phi rất là ảo não, nhưng cũng là không thể làm gì. Ai bảo hắn lần này gặp kẻ khó chơi, vốn là muốn chém giết mấy khỏa đáng tiền đầu người, lại là không nghĩ tới xâm nhập ổ sói bên trong. Nhìn xem có chút tức giận Vân Tùng Phi, Liễu Kình Trụ chậm rãi nói ra, chúng ta bây giờ kinh lịch là chiến tranh. Chiến tranh vốn chính là muốn chết người, đây mới là cảng đi bắt đầu mà thôi. Chúng ta muốn học đi tiếp thu,